Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tính Mạng Đầu Tiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã lên được tầng thế giới thứ nhất, tuy nhiên nơi đây chỉ còn là một vùng đổ nát. Đi cùng với hắn còn có các vị dục chủ và thất tình chi chủ cộng với mấy người trong cổ kỳ thành. Vương Bảo Nhạc thì không quan tâm đến bọn họ mà đi đến chỗ pho tượng để có thể tìm hiểu bí mật và gặp mặt đế quân. Và ở đây thì hắn gặp phải sự ngăn trở của coi như là tính dục pháp tắc, nghe được những cái âm thanh. Mặc dù hắn đã là một trong những ngọn nguồn của tính dục pháp tắc, nhưng mà khi nghe những âm thanh đó thì hắn vẫn bị coi như là sao nhỉ? Nó vẫn bị ảnh hưởng, đại khái là nó rất là mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra mà Vương Bảo Nhạc có đi đến tận cùng hay không. Coi như là bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải thích ứng một chút mới có thể dựa vào tính dục pháp tắc để đem những âm thanh này trấn áp xuống. Sau một lúc lâu mới bước ra bước thứ bảy. Bước thứ bảy này hạ xuống thì thân ảnh của hắn đã đến trước mi tâm của bức tượng. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây thân sắc giờ phút này biến hóa càng lớn bởi vì âm thanh lúc này đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Âm thanh không cách nào bị chấn áp, tựa hồ như chúng dung hợp lại với nhau, giống như phản phát quy chân vậy, biến thành tiếng của một người khẽ lẩm bẩm. Đối phương tựa hồ đang kể những chuyện chết ôn ma toi gì đó. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc hết lần này tới lần khác lại rất khó nghe được lời nói rõ ràng. Nhưng lực lượng của thính dục pháp tắc khiến cho hắn có thể cảm nhận được người nói chuyện này là một nữ tử. Phảng phất như âm thanh của cô gái này có thể bao hàm vạn vật chúng sinh, mà âm thanh của vạn vật chúng sinh dung hợp lại một lần nữa được hiển lộ ra. Cùng lúc đó thì âm thanh này tựa hồ nó ẩn chứa vô tận lực lượng không ngừng truyền ra, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc cũng phải run rẩy, phảng phất như huyết nhục toàn thân hắn trong chớp mắt này chịu không nổi mà muốn sụp đổ. Mà sự trấn áp đến từ thính dục pháp tắc cũng sắp mất đi tác dụng. Ở trước nguy cơ này, trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên, khí huyết trong cơ thể ầm ầm bộc phát, rốt cuộc đem âm thanh của cô nàng kia trấn áp trong chớp mắt. Và vận nhờ thời gian trong tích tắc này, thân thể hắn nhoáng một cái lao về phía trước, trực tiếp tiến vào mi tâm của pho tượng, không hề có nửa điểm trở ngại mà dung nhập vào. Theo hắn dung nhập vào thì tất cả âm thanh biến mất trong nháy mắt, một lần nữa yên tĩnh xuất hiện. Bây giờ thì trước mặt Vương Bảo Nhạc là một cái hình ảnh có chứa những hình ảnh động bên trong, phảng phất như hết thảy lúc trước chỉ là khảo nghiệm, nếu như có thể thông qua thì sẽ đạt được ban thưởng vậy. Nhìn những hình ảnh này coi như là ban thưởng, mà chớp mắt khi chứng kiến hình ảnh này, tâm thần Vương Bảo Nhạc lập tức nhấc lên sóng gió động trời, bởi vì những hình ảnh này có một ít hắn đã từng thấy qua. Đây là trong một bức tranh, một mảnh tinh không lạ lẫm. Tinh không này giống như đang cử hành một hồi tang lễ, có thể chứng kiến rất nhiều đạo thân ảnh kinh thiên động địa tồn tại ở các nơi trong tinh không, mỗi người đều cường hãn cực kỳ. Mà giờ phút này bọn họ rõ ràng đều hướng địa phương cử hành tang lễ mà cúi đầu. Hình tượng này để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Hắn có thể xác định cái tinh không kia không phải là phiến đại vũ trụ này, là một cái đại vũ trụ khác ở bên ngoài. Vương Bảo Nhạc thì thào, nhìn về phía bức họa thứ hai. Ở trong tấm hình, trung tâm của tinh không có một cỗ thi thể được chôn cất vào trong một cỗ quan tài bằng gỗ. Khi mà nhìn thấy cỗ thi thể kia, thân thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy cộng minh. Sau khi nhìn thấy quan tài màu đen, nháy mắt linh hồn hắn cũng chấn động kịch liệt, bởi vì cái phía trước thì thân hình giống hắn như đúc, còn cái phía sau chính là quan tài hắc mộc của hắn. Hồi lâu Vương Bảo Nhạc hít thở sâu, nhìn về bức ảnh thứ ba. Trong hình ảnh thì cái cỗ quan tài chôn thi thể kia bị đưa vào trong tinh không. Cái này tựa hồ như là tập tục của phiến vũ trụ này. Vô số những thế hệ đại năng nhìn quan tài bay xa vào thâm sử tinh không. Mà tuế nguyệt cũng trôi qua thời điểm này để cho cỗ quan tài màu đen này xuyên thẳng qua tinh không, lần lượt chảy qua các vũ trụ. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, nó tới gần chỗ mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy quen thuộc là cái phiến đại vũ trụ này. Theo nó va chạm thì bích chướng của đại vũ trụ đã bị quan tài đục ra một lỗ thủng để nó thuận lợi bay vào. Mà hình ảnh đại vũ trụ này hiển nhiên là vô số tế nguyệt trước kia. Lúc đó phiến vũ trụ này còn chưa có tính mạng ra đời, ngay cả ngôi sao cũng chưa có hình thành, phảng phất nó chỉ tồn tại giống như một cái bọt khí lớn. Tại thời điểm ở bên trong đại vũ trụ này, thi thể trong cỗ quan tài có lẽ bởi vì năm tháng quá dài trôi qua, cũng có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nào đó, cuối cùng không đợi quan tài mang theo hắn rời đi để mà chậm rãi mục nát, mà huyết nhục đã dung hợp lại với quan tài. Mà quan tài tựa hồ cũng mất đi động lực để phi hành, nó dừng lại ở trong cái phiến vũ trụ như cái bọt khí này. Cho đến một số năm sau, quan tài này phảng phất trở thành một bộ phận của đại vũ trụ, cùng nó dung hợp vào với nhau, rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà thời điểm quan tài biến mất thì đại vũ trụ như cái bọt khí này bỗng sinh ra đời đạo bổn nguyên đầu tiên, đó chính là mộc đạo bổn nguyên. Hình ảnh kéo dài đến đây thì chậm rãi dừng lại, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất trước mắt của Vương Bảo Nhạc. Theo hình ảnh biến mất thì ánh vào trong mắt Vương Bảo Nhạc là một màn rất quen thuộc, vẫn như trước là tầng thế giới thứ nhất, vẫn như trước là phế tích, là hài cốt và ở xa xa có một pho tượng khổng lồ trào trống thiên địa. Nhưng cùng với cái hắn đã từng hai lần chứng kiến là cơ hồ không khác biệt quá nhiều, ngoại trừ dấu vết tuế nguyệt là không giống lắm. Cái này mấy lần đã hiện ra, tầng thế giới thứ nhất trước mặt hắn để Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác không chân thực, phảng phất như chính mình cho tới bây giờ còn chưa bước vào. Trong pho tượng, tựa hồ hết thảy chỉ là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Nhưng mà hình ảnh lúc trước lại chân thật đến thế, để Vương Bảo Nhạc đứng trong thiên địa trầm mặc thật lâu. Trí nhớ của đế quân sao? Đã như thính dục xuất hiện, như vậy tiếp theo sẽ là những dục khác. Mà hiển nhiên mỗi lần đi qua thì đều có hình ảnh trí nhớ hiện lên. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nghĩ vậy sẽ là một dục khác. Mà hiển nhiên mỗi lần đi qua thì hình ảnh của trí nhớ sẽ xuất hiện như là phần thưởng vậy. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, từ chỗ sâu trong mắt có một vòng u mang, hắn cất bước tiến về phía trước. Một bước hạ xuống thì có một đám mùi thơm nhàn nhạt từ hư vô truyền ra, chui vào mũi của Vương Bảo Nhạc. Là văn dục. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Mặc dù hắn nắm giữ văn dục pháp tắc và đã trở thành một bộ phận của ngọn nguồn, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không dám phớt lờ. Dù sao thì lúc trước trải qua thính dục pháp tắc, cho dù là hắn có nắm giữ thính dục pháp tắc nhưng vẫn lâm vào nguy cơ. Cho nên lúc này hắn khá là thận trọng bước ra bước thứ hai. Trong chốc lát mùi thơm vốn là nhàn nhạt biến thành nồng đậm, tựa hồ trong đó xen lẫn những hương vị khác. Thời điểm phả vào mặt, cảm giác say mê sẽ không tự chủ được mà nổi lên khắp toàn thân. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, thế nhưng văn dục pháp tắc trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Hắn bước ra bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Theo bước chân hắn hạ xuống thì mùi thơm càng ngày càng nhiều. Nhất là bước thứ năm, phảng phất như hương khí và sự mỹ hảo đã đạt đến cực hạn, thoáng cái hóa thành sự tanh hôi và tà ác, thậm chí trong đó còn lộ ra một cỗ hương vị ngọt ngào đến chán ngấy cả người. Hết lần này tới lần khác, cái hương vị ngọt ngào này làm cho người ta chỉ cần hít vào một ngụm liền nhịn không được mà buồn nôn, phảng phất như muốn đem cả lục phủ ngũ tạng đều nôn ra. Mặc dù là văn dục pháp tắc nhưng cũng rất khó có thể hoàn toàn trấn áp cái loại cảm thụ này. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc cũng biến thành âm trầm, đi ra bước thứ sáu, yết hầu hắn tuyên cổn, thân thể trong chớp mắt này giống như mỗi tấc huyết nhục đều có ý thức độc lập, bị cái mùi hương này dụ dỗ muốn chia lìa khỏi thể xác. Cũng may, tâm trí của Vương Bảo Nhạc rất chi là kiên định, tu vi lại không tầm thường mới cưỡng ép chấn áp được xuống, miễn cưỡng đạt tới sự cân đối. Cũng chính ở thời điểm này, hắn từ trong vô số cỗ mùi vị, ngửi thấy một loại hương vị rất đặc thù. Cái hương vị kia tự hồ như là mùi thơm của cơ thể thiếu nữ mới tắm. Nó giống như là có một người nào đó không nhìn thấy nhưng giờ phút này đang xuất hiện trước mặt mình. Lúc nhích lại gần mình thì mùi thơm trong cơ thể liền tràn ngập bên cạnh. Gần đến như thế, nhưng còn chưa tính là gì, Vương Bảo Nhạc có thể bước ra bước thứ bảy. Nhưng ngay tại bước thứ bảy nâng lên muốn hạ xuống, hắn chợt nghe được tiếng cười. Âm thanh, con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ co rút lại. Cái này cùng phán đoán của hắn lúc trước là có chút không phù hợp. Đây đã không đơn thuần là văn dục mà còn xen lẫn cả thính dục lúc trước nữa. Tiếng cười kia cùng với tiếng cười ở trong thính dục mà Vương Bảo Nhạc nghe thấy lúc trước chính là tiếng của người nữ tử lẩm bẩm. Đây rõ ràng là cùng một người. Như vậy thì cái mùi thơm cơ thể này cũng đến từ nàng sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cưỡng ép phóng ra bước thứ bảy. Trong nháy mắt bước chân hạ xuống, tiếng cười càng rõ ràng hơn, mùi thơm cơ thể càng cường liệt, tràn ngập bốn phía quanh người hắn, hóa thành một cỗ lực lượng trầm luân, phảng phất muốn kéo hắn xuống thâm uyên vực sâu. Thậm chí là trong giác quan, Vương Bà Nhạc cũng cảm thấy thân thể của mình tựa hồ đang chìm xuống và không ngừng chìm xuống. Ngay cả sinh cơ của hắn tựa hồ cũng ảm đạm đi. Và tối trọng yếu nhất là tiếng cười và mùi thơm cơ thể kia rõ ràng để cho Vương Bảo Nhạc ẩn ước có chút quen thuộc. Thế nhưng nhất thời nửa khắc hắn lại không nghĩ ra cái cảm giác quen thuộc này nó đến từ đâu. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu nữa. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm mặc, hai mắt hiện lên quang mang sắc bén, tay phải nâng lên, ở trên mi tâm của mình rạch nhẹ một cái. Móng tay phá vỡ làn da, tạo thành đau đớn kịch liệt. Trong cỗ đau đớn này lại được xúc dục pháp tắc gia trì, phóng đại vô số lần lên, nó như thủy triều, đem văn dục pháp tắc trên người của Vương Bảo Nhạc trực tiếp tách ra. Toàn thân chợt nhẹ đi, bước chân Vương Bảo Nhạc nâng lên, bước vào pho tượng. Sau một khắc thì dục vọng pháp tắc biến mất, lại gặp được những hình ảnh trong trí nhớ hiện ra trước mắt Vương Bảo Nhạc. Tâm thần hắn chấn động, mắt không chớp, lập tức chăm chú nhìn sang. Phần hình ảnh thứ nhất là thời điểm khi phiến đại vũ trụ kia ở thời điểm ban đầu còn không có ngôi sao, không có tính mạng, nó tất cả chỉ là một mảng hư vô trống trải. Cho đến khi đạo bổn nguyên thứ nhất sinh ra là mộc đạo bổn nguyên, bởi vì hoạt tính của mộc để cho đại vũ trụ xảy ra một loạt cải biến. Thời gian dần trôi qua, ngôi sao xuất hiện, vật chất xuất hiện, và những bổn nguyên ở hình thức ban đầu cũng xuất hiện. Rốt cuộc thì khỏa hành tinh đầu tiên ở trong phiến đại vũ trụ này cũng hình thành. Cái phiến đại vũ trụ này cũng đản sinh ra tính mạng thứ nhất. Tính mạng thứ nhất này là một đám tàn hồn. Chuẩn xác mà nói thì nó có lẽ không phải là tàn hồn được sinh ra đời trong vũ trụ này, mà nó vốn là tồn tại trong cỗ quan tài màu đen kia. Sau khi cỗ quan tài hóa thành mộc đạo bổn nguyên, nó bị tách ra, hóa thành một đám tàn hồn. Không có trí nhớ, không có ý thức, hắn dựa vào bản năng du đãng trong cái vũ trụ này. Bức họa thứ nhất đến đây là chấm dứt. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn sợi tàn hồn kia, thân phận đã bị hắn xác định chính là đế quân. Ở trong cái đại vũ trụ này chính là tính mạng đầu tiên xuất hiện. Vì vậy, Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ phức tạp nhìn về bức họa thứ hai. Trong hình ảnh như cũ vẫn là sợi tàn hồn kia, hắn trải qua vô số tế nguyệt. Khi mà ngôi sao trong đại vũ trụ càng ngày càng nhiều, bổn nguyên pháp tắc lần lượt xuất hiện, thì có một ngày hắn tựa hồ xuất hiện ý thức. Hắn yên lặng ngẩn người thật lâu. Không còn du đãng, không có mục đích nữa, mà hắn lựa chọn tu hành. Lúc ban đầu tu hành không có bất kỳ công pháp nào, hắn chỉ dựa vào bản năng thổ nạp cảm ngộ. Thời gian trôi qua, hắn cũng không biết bản thân mình đạt đến trình độ nào. Lúc này phiến vũ trụ lại xuất hiện tính mạng thứ hai, đó là một đầu anh vũ. Có lẽ nếu như không có quan tài màu đen đến đây, thì đầu anh vũ này mới chính là tính mạng thứ nhất xuất hiện trong phiến đại vũ trụ này. Bọn chúng không có tranh đoạt lẫn nhau, mà bình tĩnh sống chung trong vô số năm, cho đến khi vô cùng quen thuộc lẫn nhau, thì sợi tàn hồn kia tu hành giống như đã đạt tới bình cảnh, đạt tới cực hạn. Mà lúc này sợi tàn hồn tại vì tu vi đạt đến cực hạn giống như đã sống lại một bộ phận trí nhớ. Hình ảnh kết thúc là sợi tàn hồn này quỳ giữa tinh không, ôm đầu phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Đây không phải quê hương của ta. Vì cái gì lại có một tiếng nói trong lòng nói cho ta biết là có người đang đợi ta, có một sự kiện đối với ta mà nói còn trọng yếu hơn cả tính mạng đang đợi ta đi làm. Ta không nghĩ ra, vì cái gì ta lại không nghĩ ra. Lại là một không gian giống như đúc với tầng thế giới thứ nhất, bầu trời màu xám, đại địa màu đen, chỉ là phế tích thoạt nhìn tựa như cũng không phải trải qua quá lâu tuế nguyệt. Ẩn ước như trong cái phiến thế giới này phảng phất còn có chút sinh cơ tồn tại. Nhưng Vương Bảo Nhạc đứng ở chỗ này, hắn không có đi cảm giác, bởi vì giờ phút này thần sắc quán cực kỳ phức tạp, yên lặng đứng đó hồi lâu. Trí nhớ của đế quân hắn đã thấy được hai màn. Theo hắn thấy được thì cỗ thi thể chôn cất trong quan tài, phiêu lãng trong vũ trụ, cho đến khi tiến vào đại vũ trụ, hóa thành mộc đạo bổn nguyên, đản sinh ra tính mạng. Mà cái tính mạng này trong lúc tu hành lại xuất hiện ý thức và có được một bộ phận trí nhớ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn không nhớ nổi bản thân là ai, hắn không nghĩ ra đến từ phương nào, và hắn không nghĩ ra là muốn hoàn thành sứ mệnh gì. Cái loại thống khổ này thì Vương Bảo Nhạc không cách nào nhận thức, nhưng hắn nhìn sợi tàn hồn trong tấm hình kia hóa thành tính mạng thì đáy lòng lại cực kỳ phức tạp. Cái này chính là bản thể của ta sao? Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, yên lặng suy tư thật lâu, sau đó than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu bỏ qua cái thế giới này, lại hướng về pho tượng bay đi. Hắn đã không có quan tâm đến bảy bước nữa, giờ phút này trong lòng hắn trọng yếu nhất chính là trí nhớ của đế quân. Hết thảy chân tướng mà hắn truy tìm, hắn muốn nhận thức thì đều đã sắp thấy được rồi. Chỉ là cái quan ải dục vọng này nó không bởi vì Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh hơn mà nó đến chậm. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc gào thét ra bước đi thì trước mắt hắn xuất hiện từng màn giống như hư ảo nhưng lại giống như chân thật vậy. Hắn thấy được một chiếc khí cầu, đó là sâu trong trí nhớ, hẳn là khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu. Hắn thấy được lần lượt những gương mặt quen thuộc từ cha mẹ, Triệu Nhã Mộng, Chu Tiểu Nhã, Sư Tôn, cho đến lúc thấy được chúng sinh liên bang, thấy hết thảy. Đây là một loại biểu hiện khác của kiến dục pháp tắc, thực dụng thực sự không phải bày ra sự hoàn mỹ, mà là dùng trí nhớ của bản thân đến để tạo thành, phảng phất như luân hồi vậy. Cho nên khi mà hình ảnh hư ảo và chân thật giao thoa, Vương Bảo Nhạc tiến về phía trước, bị cưỡng ép chuyển thành 7 đoạn lộ trình. Đoạn đường thứ nhất hắn thấy được mình ở liên bang, trong ánh mắt không nỡ bỏ của cha mẹ yên lặng mà đi qua. Đoạn lộ trình thứ hai hắn thấy được Triệu Nhã Mộng mặc quần áo ở nhà, mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc hướng hắn ngoắc tay giống như đang mời gọi lên giường. Nhưng Vương Bảo Nhạc trầm mặc không dừng lại, càng chạy càng xa. Đoạn lộ trình thứ ba hắn thấy được Sư Tôn khoanh chân ngồi đó, máu tươi phun ra, giống như một thân nguyền rủa bộc phát cần phải cứu chữa, nếu không sẽ chết. Thân thể Vương Bảo Nhạc có chút run rẩy nhưng vẫn yên lặng. Nhìn Sư Tôn dần mất đi hô hấp mà đi tới, ánh mắt của hắn có chút phiếm hồng. Hắn đã bước đến đoạn lộ trình thứ tư, hắn thấy được chị đẹp. Chị đẹp cũng nhìn hắn, nhưng cứ như vậy mà qua. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền lại, đi qua cái đoạn đường này, bước vào lộ trình thứ năm. Đoạn lộ trình thứ năm này tựa hồ rất dài, ở chỗ này Vương Bảo Nhạc thấy được vô số bản thân mình ở những thế giới bất đồng, kết cục cũng là đồng dạng, đó là 10 vạn sợi thần niệm của đế quân. Hắn phảng phất như trải qua nhân sinh của 10 vạn cá nhân khác nhau. Bước chân Vương Bảo Nhạc càng ngày càng chậm, tựa hồ không còn khí lực, nhưng hắn vẫn cố đi hết lộ trình thứ sáu. Tại đây rất kỳ dị, một mảng đen kịt giống như tinh không mà lại không có ngôi sao. Ở trong tinh không này có một quả đại thụ che trời tràn ra khí tức kinh thiên động địa, giống như nó có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ vậy. Cái thân cây này kết ra đầy trái, mỗi quả trái cây đều tản mát ra chấn động kinh người. Nếu như cẩn thận quan sát thì nó phảng phất như là từng quả ngôi sao vậy. Chỉ là những trái cây kia giống như là bị bệnh. Có những hắc ban dài hẹp, giống như từng con mắt vô cùng quỷ dị đồng thời xuất hiện, còn có những hắc khí li ti tràn ra từ bên trên. Cùng lúc đó thì bản thân cái quả đại thụ kinh người này giống như héo rũ đi. Trong con mắt của Vương Bảo Nhạc, hắn chứng kiến trên đại thụ có đứng một người. Người này đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng hắn tựa hồ đang hướng đại thụ nói cái gì đó. Vương Bảo Nhạc khoảng cách ở chút xa, nghe không rõ. Nhưng hắn có loại cảm giác nếu như chính mình muốn, vậy thì trong chớp mắt mình có thể đến khu vực phụ cận, có thể trông thấy gương mặt người này, cũng có thể nghe được ngôn ngữ mà hắn nói. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc nhịn xuống được, hắn có thể cảm nhận bóng lưng quen thuộc kia, hắn có thể cảm nhận được cả cự mộc quen thuộc kia nữa. Chính là cái quan tài năm đó phải sử dụng khi mà đế quân chết đi. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, cắn răng, hắn đi ra khỏi nơi đây cho đến khi tiến vào đoạn lộ trình thứ bảy, đáy lòng hắn vẫn có gợn sóng, bởi vì hắn hiểu rõ đoạn lộ trình thứ sáu vừa rồi mình có thể nhịn xuống không dừng lại, nhưng nếu đổi lại là đế quân chính thức, không biết là có làm thế hay không, vì để truy tìm hết thảy, hắn có lựa chọn dừng lại. Kiến dục. Vương Bảo Nhạc thì thào vừa muốn đi ra đoạn lộ trình thứ bảy, nhưng trong chớp mắt hắn biến sắc. Hắn nhìn thấy một cái nữ nhân vô cùng lạ lẫm. Ở trong đoạn lộ trình thứ bảy này, dưới cơn mưa rơi, hoàng hôn dần tắt ở cuối đường. Xa xa, hỏa đăng đã muốn đốt lên, có một nữ tử đứng đó cầm một thanh dù che mưa, bộ dáng của nàng lạ lẫm. Vương Bảo Nhạc cũng xác định mình chưa từng thấy qua cô nàng này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác quen thuộc không nói lên lời. Trong cảm giác quen thuộc ấy hắn chậm rãi đi tới, bởi vì muốn rời khỏi đoạn đường thứ bảy này tất phải đi qua địa phương của cô nàng kia. Mà theo hắn tới gần thêm một loại mùi thơm cơ thể quen thuộc phả vào mũi, ngay cả nước mưa cũng không thể che giấu đi được. Nó xâm nhập vào Vương Bảo Nhạc để tâm thần hắn chấn động. Là nàng. Ở trong thử thách văn dục, mùi thơm cơ thể truyền đến, cùng với mùi thơm này giống nhau như đúc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc yên lặng đi tới, cho đến khi đi lướt qua bên người cô gái này, chớp mắt muốn bước qua, Nữ tử này bỗng nhiên quay đầu hướng về Vương Bảo Nhạc, ý vị thâm trường mà cười. Dáng tươi cười tuyệt mỹ, tiếng cười quen thuộc. Thế nhưng, đây hết thảy còn không phải là ngọn nguồn để Vương Bảo Nhạc phải chấn động. Cái làm hắn chấn động chính là cặp mắt của cô nàng này triệt để là màu đen, giống như là màu sắc của dục vọng vậy. Tâm thần Vương Bảo Nhạc âm thầm rung chuyển nhưng bước chân không dừng. Hắn cất bước đem đoạn lộ trình thứ bảy này đi hết. Khi nơi đây biến mất, thời gian xuất hiện lại đã ở trước pho tượng. Trong thần sắc phức tạp và mờ mịt cũng bị hắn trấn áp xuống, bước chân tiến vào. Sau khi tiến vào pho tượng, trí nhớ đế quân để choán khát vọng lại một lần nữa hiện ra. Lần này trí nhớ đế quân bày ra nội dung để cho Vương Bảo Nhạc sau khi xem xong tâm thần rung chuyển đến cực hạn. Cùng với suy nghĩ của ta là không giống, nhưng tựa hồ kết cục đồng dạng. Nguyên lai là như thế, nguyên lai đây mới là mục đích của đế quân. Nguyên lai ta không thể nói là phân thân của đế quân được. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc phức tạp đứng đó hồi lâu, cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng. Đế quân, cách làm của ngươi mặc dù ta có thể hiểu được, nhưng trả một cái giá lớn như thế để đi tìm hiểu có đáng giá hay không, ta không có ủng hộ việc này. Vương Bảo Nhạc lắc đầu lần nữa, nhìn vào những hình ảnh trong trí nhớ của đế quân, thần sắc vẫn còn phức tạp. Trong hình ảnh này, thì luồng tính mạng thứ nhất sinh ra đời trong vũ trụ. Hắn cô độc ở trong phiến đại vũ trụ này, hắn tu hành vô tận tuế nguyệt. Cũng may có anh Vũ xuất hiện để cho hai cái tính mạng này có thể làm bạn với nhau. Trong vô số năm tháng sau này, theo việc đế quân tu hành, tu vi của hắn đã đến được một cảnh giới nhất định, thì pháp tắc của phiến vũ trụ này cũng toàn diện, cho đến khi tính mạng lục tục được đản sinh. Thời điểm ban đầu, đế quân cũng tò mò với những tính mạng mới xuất hiện kia, nhưng không có thường xuyên đi quấy rầy, cũng không can thiệp quá mức. Nhưng việc hắn ngẫu nhiên xuất hiện đối với những tính mạng này cũng tạo thành ảnh hưởng. Đồ đằng của hắn theo thời gian dần trôi qua, ở những sinh mạng này hình thành nên nền văn minh đã liên hệ chặt chẽ với hắn. Hắn được người ta dần dần gọi là thần linh. Cho đến khi càng ngày càng nhiều tính mạng và tộc đàn xuất hiện, càng ngày càng có nhiều nền văn minh được hình thành, truyền thuyết về thần linh lại được truyền lưu. Cùng với đó thì đế quân lại ngẫu nhiên chỉ điểm về phương pháp tu hành, giống như gieo trồng hạt giống vậy, để cho càng ngày càng nhiều nền văn minh được truyền lưu phương thức tu hành. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, nhưng các tộc đàn văn minh trong phiến đại vũ trụ này đã bắt đầu tu hành. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đối với đế quân mà nói thì nhìn những tính mạng của vũ trụ này từng bước tăng lên, lại nhìn đại lượng tu sĩ lục tục xuất hiện, trong đáy lòng hắn rất là vui vẻ. Cái này để cho hắn cảm thấy là mình không còn cô độc như vậy nữa. Rốt cuộc có một ngày ở trong một nền văn minh sinh ra một vị cường giả. Hắn rời khỏi nền văn minh của mình bước chân vào tinh không. Cái này coi như mở ra một vòng tuần hoàn, để trong vô tận năm tháng về sau, lần lượt có những cường giả ở những nền văn minh bất đồng được sinh ra. Cứ như vậy là vị cường giả đầu tiên xuất hiện với ý đồ khiêu chiến thần linh. Truyền thừa của hắn không phải đến từ đế quân, mà đến từ trên người con anh Vũ rất ít khi xuất hiện kia. Tên gọi của hắn là Huyền Trần. Huyền Trần khiêu chiến thất bại nhưng lại lựa chọn đi theo đế quân, trở thành một người dưới trướng. Sau đó thì tuế nguyệt trôi qua. Những người có thể đi tới cực hạn của bản thân thì lần lượt đều khiêu chiến thần linh. Những người này dần dần xuất hiện nhưng cuối cùng không có ai thành công cả, đều lục tục trở thành dưới trướng của đế quân. Nếu như đem thời gian trục của cái phiến đại vũ trụ này chia ra làm tiền trung hậu ba bộ phận, như vậy thì ở thời kỳ trước của đại vũ trụ, đế quân đích thích xác xác là một tồn tại giống như thần linh vậy. Hắn đã đem con đường của bản thân đi tới cực hạn rồi. Ở dưới trướng hắn có 108 tôn chiến tướng mà bất kỳ một vị nào cũng đủ để chấn áp cả một thời đại. Trong lúc này mỗi một vị đều có câu chuyện riêng của bản thân, kể cả là ở giai đoạn hậu kỳ có La Kinh Tài Tuyệt Diễm, cũng bao gồm cả cổ người làm rất nhiều điều sai trái. Thời gian cứ như vậy một mực trôi đi. Như vậy thì đế quân dùng lực lượng như thần linh để khống chế cái phiến đại vũ trụ này trong giai đoạn giữa và giai đoạn sau, có lẽ vẫn để hắn nắm chắc như trước. Thế nhưng ở thời điểm này, vô tình trí nhớ của đế quân lại khôi phục lại một ít. Lần khôi phục này mặc dù không để choán nghĩ ra được mình là ai, hay nhớ tới sứ mạng của mình. Thế nhưng ý muốn tìm ra lai lịch của mình lại để choán nghĩ tới lúc tử vong, cái quan tài đã để chôn cất hắn, những hình ảnh đó. Hoặc chuẩn xác mà nói thì lần khôi phục trí nhớ này chính là đến từ cảm giác ở quan tài đối với ngoại giới. Cũng chính lúc này thì đế quân mới ý thức được rằng trí nhớ của mình sẽ không cách nào khôi phục được bởi vì bản thân hắn không có hoàn chỉnh. Ở trong thời gian trước khi mà cô thi thể dung hợp vào trong quan tài thì nó còn tồn tại một cái tàn hồn khác của bản thân. Kiếp trước của đế quân sau khi tử vong, thi thể và tàn hồn toái diệt nhưng đều bị phong ấn trong quan tài. Dựa theo những chi tiết mà hắn không cách nào nhớ ra được, nhưng ẩn ước có một chút ấn tượng, đó là một nghi thức cổ xưa. Hắn sẽ ở một ngày nào đó một lần nữa phục sinh. Nhưng đáng tiếc là cái cỗ nghi thức cổ xưa này còn chưa đợi nó hoàn toàn chấm dứt, thì cỗ quan tài đẩy thi thể hắn đi lại gặp phải phiến vũ trụ đặc thù này. Cái phiến đại vũ trụ này đích xác là vô cùng đặc thù. Quan tài hắc mộc này ở trong tinh không phiêu lãng và bao nhiêu tế nguyệt đã gặp được không ít đại vũ trụ nhưng không cái nào có thể đem nó dung hợp. Duy nhất là phiến đại vũ trụ này là khác biệt. Nó rõ ràng lại dung hợp của quan tài này khiến cho quan tài hóa thành mộc chi bản nguyên. Cái này là một việc ngoài ý muốn để cho bản thân đế quân ở đây cho dù phục sinh nhưng không hoàn chỉnh. Muốn hoàn chỉnh thì hắn phải đem cỗ quan tài kia lấy lại phần tàn hồn khác của mình, dung hợp lại với bản thân để cho hắn triệt để nguyên vẹn, thì mới có thể là tìm hiểu được nguyên nhân và lai lịch của mình. Cho nên, quan hệ của Vương Bảo Nhạc và đế quân không phải là phân thân như hắn từng suy đoán lúc trước. Chính xác mà nói, hắn cùng với đế quân đồng dạng đều là ngọn nguồn của một tính mạng xuất hiện sự phân liệt. Nhưng cái trở ngại do phiến pháp tắc toàn diện của đại vũ trụ này và tính đặc thù của đại vũ trụ này làm cho đế quân giống như bị trói buộc ở chỗ này vậy. Hắn không cách nào đem tàn hồn của mình cướp đoạt lại, trừ phi hắn có thể chờ đợi phiến vũ trụ này trôi đến giai đoạn hậu kỳ, thời khắc khô kiệt, hắn mới có thể chính thức đem tàn hồn thu hồi để cho bản thân nguyên vẹn. Thế nhưng mà đế quân thì không có đợi được lâu như vậy, vì vậy hắn mới nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn muốn lừa gạt cả phiến đại vũ trụ này để cho nó cảm nhận được nguy hiểm, do đó hàng lâm hủy diệt chi kiếp. Mà kiếp mạnh nhất trong phiến đại vũ trụ này chính là đạo pháp tắc thứ nhất được sinh ra đời, mộc đạo bổn nguyên. Hình ảnh đến nơi đây thì chấm dứt, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, yên lặng đứng đó hồi lâu. Ngoại nhân truyền lời là đế quân cuồng vọng, có ý đồ thay thế cả ý chí của phiến vũ trụ này, cho nên mới muốn thừa nhận ngũ hành mộc kiếp. Nhưng bây giờ thông qua trí nhớ của những hình ảnh này, Vương Bảo Nhạc đã hiểu ra, đây không phải đế quân cuồng vọng, hết thảy là hắn tận lực gánh chịu. Hắn không phải muốn thay thế cái phiến đại vũ trụ này, mà ý muốn từ đầu đến cuối của hắn chỉ có một thôi, đó là mộc đạo bổn nguyên. Năm đó phiến đại vũ trụ này đã cướp đi hắc mộc quan tài, đem nó chuyển hóa thành mộc đạo bản nguyên của vũ trụ. Rồi sau đó thì đế quân lại dùng loại phương pháp này, ý đồ đem nó dẫn xuất ra, đoạt lại một lần nữa. Cái này mới chính là chân tướng của sự thật. Vương Bảo Nhạc đứng đó cả nửa ngày than nhẹ một tiếng. Hiểu ra càng nhiều thì hắn phát hiện mình lại mê mang càng sâu. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn vào trí nhớ hình ảnh của đế quân sau khi biến mất, trước mặt mình lại xuất hiện lên hình ảnh của tầng thế giới thứ nhất vô cùng quen thuộc. Thời gian trôi qua, ánh mắt quán lại ngày càng thâm thúy. Phía sau còn ba cửa ải, còn ba phần trí nhớ nữa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, thân thể nhoáng lên đi thẳng về phía trước. Hắn muốn nhanh một chút đi qua ba cửa ải này để đem ba đoạn trí nhớ sau của đế quân xem xét toàn bộ. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đi tới thì vạn vật bên trong cái phiến thế giới này tại thời khắc này đều hóa thành đồ ăn, mà mỗi chủng đồ ăn đều tản mát ra khí tức làm cho người ta khát vọng. Đây chính là thực dục pháp tắc. Nếu chỉ như vậy thì cái pháp tắc này còn chưa đủ quỷ dị. Điều quỷ dị chính thức là Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác tựa hồ mỗi một bộ vị trên thân thể mình phảng phất là thời khắc này đều đã trở thành mỹ thực. Hắn cần phải cật lực khắc chế mới có thể chấn áp cảm giác điên cuồng muốn ăn. Bởi vì một khi áp chế không nổi thực dục pháp tắc ảnh hưởng xuống, hắn sẽ không thể khống chế mà đem thân thể mình ăn sạch. Cái này chính là thực dục pháp tắc mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc sau khi tiến vào nguyên vũ đạo không thì hắn nắm giữ nhiều nhất là lục dục pháp tắc. Có thể nói trình độ của hắn chính là trong lục dục pháp tắc này thâm thúy nhất. Dù sao vô luận là thính dục, kiến dục hay ý dục, Vương Bảo Nhạc thời gian tốn hao và tinh lực đều rất ngắn, duy chỉ có thực dục pháp tắc thôi, là từ lúc ban đầu tiếp xúc từ từ chậm rãi tích lũy rồi bộc phát, cho đến khi bước đến trình độ bạo thực chủ, hắn đối với cái này lý giải rất sâu. Hắn tin tưởng bắt biết được ngọn nguồn của thực dục pháp tắc, cơ hồ thì thật chính là khát vọng với đồ ăn. Và khí tức mà loại khát vọng này sinh ra chính là chất dinh dưỡng cho những tu sĩ tu hành thực dục pháp tắc. Giống như là bạo thực tiết trong thực dục thành vậy, chính là một hồi thịnh yến để cho dục chủ và bạo thực chủ chia cắt khí tức tham thực trong thành. Đúng là đã hiểu rõ những thứ này, cho nên giờ phút này, hô hấp của Vương Bảo Nhạc mặc dù dồn dập nhưng ánh mắt rất kiên định. Trên thực tế, dùng tu vi và tạo nghệ hôm nay của hắn, thực dục pháp tắc đơn thuần đối với hắn không thể tạo thành ảnh hưởng như vậy. Để cho cái thực dục pháp tắc này cường hãn, trên thực tế nó có sự điệp ra của dục vọng nữa. Cửa ải này nhìn thì như là thực dục pháp tắc, nhưng vô luận là phán đoán bằng con mắt, hay là cái hương khí không chỗ nào không có kia, hoặc giả là âm thanh phát ra khi người ta nấu nướng đồ ăn, những cái dục vọng này nó dung hợp cùng một chỗ, khiến cho thực dục pháp tắc nó đạt đến trình độ không cách nào tưởng tượng. Cho dù Vương Bảo Nhạc đã hóa thành một bộ phận ngọn nguồn của dục vọng, nhưng vẫn bị ảnh hưởng rất mạnh. Mà cái ảnh hưởng tới bản thân này, Vương Bảo Nhạc, sau khi trải qua mấy lần trước cũng đã có đáp án. Đây là sự tranh đấu giữa dục vọng và lý trí. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm. Hắn mặc dù có đủ nguyên vẹn lục dục, hóa thành dục vọng, thế nhưng dục vọng lại không phải toàn bộ của hắn. Ở một trình độ nào đó có thể nói là do hắn khống chế dục vọng của bản thân. Mà cái quan trọng của con đường này là để cho phạm vi dục vọng của Vương Bảo Nhạc bộc phát như muốn phản kháng, chấn áp lý trí của hắn vậy, để cho dục vọng xâm chiếm, đánh mất lý trí. Đây là chỗ mà hắn không cho phép. Trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc thì dục vọng nó giống như một con hồng hoang cự thú, còn lý trí giống như một cái nhà tù vậy, đem con hung thú này giam giữ vào bên trong. Và lao lung này, cái khóa của lao lung này cũng là do lý trí biến thành. Một khi khóa bị mở ra, hắn sẽ đánh mất chính mình. Giống như lúc này, thực dục pháp tốc bộc phát, Vương Bảo Nhạc liền để cho cái lao lung khóa lại dục vọng trong cơ thể. Nhưng khóa này bắt đầu rung chuyển. Hắn cũng là một thế hệ không tầm thường, vô luận là kinh nghiệm ở liên bang hay từng màn ở thạch bi giới. Theo một đường đi tới hôm nay, tuy rằng có thành phần khí vận ở trong đó, nhưng nghị lực của hắn không thể bỏ qua. Hắn hung ác đối với người khác, đối với bản thân mình còn ác hơn. Đây chính là tính cách của hắn. Cho nên giờ phút này ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, tay phải nâng lên. Vẫn như trước là để lên mi tâm, rạch ra một đạo vết máu. Bất đồng chính là một vết rạch này rất sâu, giống như là khắc ấn lên đầu lâu vậy. Truyền ra tiếng vang đủ cho người ta nghe thấy mà sởn hết cả gai ốc. Cảm giác đau đớn lại phối hợp với xúc dục gia trì, lập tức chấn áp hết thảy dục vọng. Để ánh mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóng lánh tiến về phía trước một bước. Tất cả đồ ăn trước mắt hắn đã mất đi hấp dẫn, mặc kệ tinh mỹ cỡ nào, hương khí lan tỏa ra sao, mặc kệ tiếng vang mời gọi cỡ nào, thì hết thảy có sự đau đớn trong xúc dục đã mất đi hiệu dụng. Vương Bảo Nhạc biểu lộ càng bình tĩnh, đi ra bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ở thời điểm bước tới bước thứ bảy, Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị kỹ càng, ngẩng đầu thấy được một đạo thân ảnh. Chính là nữ tử cầm ô trong cửa khẩu trước. Và một cỗ cảm giác thèm ăn mãnh liệt hơn tại thời khắc này âm mầm bộc phát, khiến con mắt Vương Bảo Nhạc hồng lên. Hắn có một loại xúc động là muốn đem người con gái trước mắt để nuốt chửng. Hôm nay mới chỉ là quan khẩu thứ tư mà đã để cho ta không áp chế nổi. Như vậy quan khẩu thứ năm xúc dục với thứ sáu ý dục thì sao đây? Vương Bảo Nhạc trầm mặc dùng thời gian rất lâu mới rốt cuộc đem sự điên cuồng của thân thể áp chế xuống, không để ý tới cô nàng kia nữa mà cất bước tiến vào trong pho tượng. Theo hắn bước vào thì tất cả giác quan đều biến mất, hiện lên trước mặt hắn lại là thứ mà hắn kỳ vọng, trí nhớ của đế quân đến từ những khung hình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.